Tiên Ma Đồng Tu, chương 715, Tật Phong Kiếm Ý, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, trước mắt cái này trong nham động tứ tượng yêu linh, địa vị cũng không nhỏ. Theo thứ tự là cửu đầu xà, xích diễm quy, hỏa kỳ lân, bát trảo quái. Cái này có thể thực sự không phải là huyễn hóa ra đến, mà là cái này bốn loại yêu thú tại khi còn sống, bị cao nhân luyện chế thành vì pháp trận yêu linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tựa như tuyệt thế thần binh trong tồn tại kiếm linh. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến cửu đầu yêu xà liền bị hù can đảm đều nứt, thấy được thập đại dị thú trong hỏa kỳ lân, đã kinh hãi cái cằm đều nhanh đến rơi xuống, hiện tại có thấy được đã sớm tại nhân gian tuyệt tích nhiều năm cửu đầu yêu xà, hắn cảm giác mình hiện tại nhất định là đang ở trong mộng, hết thảy trước mắt quá không chân thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Lưu Vân Tiên Tử trong mắt chừng căng tròn, cái này bốn đầu tứ tượng yêu linh mạnh cỡ bao nhiêu, Lưu Vân Tiên Tử là cực kỳ có quyền lên tiếng, bị vây ở chỗ này 26 năm, cũng là bởi vì tứ tượng yêu linh chỗ bố tứ tượng liệt diễm trận vô cùng cường đại, chính mình căn bản là xông không ra kết giới này. Cửu đầu xà lực phòng ngự tuy nhiên không kịp xích diễm kim quy, có thể giống như tu chân giả, đều muốn lập tức tại trên đầu của nó xỏ xuyên qua ra một cái động lớn, cũng căn bản là không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Manh không có đạt tới thiên nhân cảnh giới, điểm này Lưu Vân Tiên Tử rất rõ ràng, nàng cũng không tin một cái tuổi còn trẻ người thiếu niên, tham ngộ thiên đạo thiên nhân hợp nhất. Thế nhưng vừa rồi Lưu Manh một kiếm kia, vì sao lợi hại như thế? Còn có vừa rồi cửu đầu xà đầu đụng vào Lưu Manh trong tay thanh sắc kiếm tiên thượng, tuy nhiên đem Lưu Manh đánh bay, thế nhưng cửu đầu xà đầu vậy mà tựa hồ cũng bị đụng đầu óc choáng váng. Trái lại Lưu Manh tại đánh bay về sau tựa hồ không có bị cái gì thực chất tính bị thương, trở tay mà bắt đầu phát động phản công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bắt đầu Lưu Vân Tiên Tử còn một tay cầm lấy một cái gà hấp muối chân tại trên mặt đá có chút hăng hái nhìn trước mắt trận này tuồng, hiện tại trong tay nàng gà chân không biết lúc nào đã rơi xuống, ánh mắt nhấp nháy nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Nàng gằn từng chữ một, tiểu tử, vừa rồi một chiêu kia có phải hay không kiếm đạo đệ nhị trọng lực lượng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này không thể gạt được nàng vị này thiên nhân cảnh giới cao thủ con mắt, bình thường kiếm tiên pháp bảo, xem tại cửu đầu yêu xà trên người tựa như bắt đầu lăn đầu đao đệ nhất kiếm một dạng, không có cái gì tổn thương. Thế nhưng Lưu Manh kiếm thứ hai, chỉ mặc bắn thủng cửu đầu xà đói đầu, đây cũng không phải là đệ nhất kiếm có thể đánh đồng được rồi, hai kiếm ở giữa uy lực chênh lệch cực lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng thậm chí hoài nghi, như thế mình ở đối mặt vừa rồi Lưu Manh một đạo thanh sắc kiếm quang lúc mình có thể không thể thong dong tiếp được đâu. Đây là kiếm đạo đệ nhị trọng lực lượng, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên vẫn không trả lời Lưu Vân Tiên Tử mà nói, lúc trước bị hắn một kiếm đánh đến nham thạch nóng chảy bên trong hỏa kỳ lân, vù vù bò lên trên bờ tráng kiện hỏa diễm tứ chi, mỗi lần đi một bước cũng sẽ ở dưới chân nham thạch lưu lại một thiêu đốt hỏa diễm dấu vết. Vừa rồi thật mất thể diện, lại bị thằng này một kiếm chém lật lại tiến vào nham thạch nóng chảy trong, bị cửu đầu yêu xà, xích diễm kim quy, bát trảo quái một hồi cười nhạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại hỏa kỳ lân phẫn nộ đến cực điểm, chứng kiến làm cho mình mất mặt tiểu tử như thạch sùng giống như dán tại trên thạch bích, nó mở ra miệng lớn dính máu liền chạy vội đi qua, mong muốn một ngụm ăn tươi cái này đáng giận nhân loại. Hỏa kỳ lân bị luyện hóa làm pháp trận yêu linh về sau tuy nhiên thực lực xa không bằng khi còn sống cường đại như vậy, nhưng toàn thân khoác trên vai hỏa, lực công kích như cũ là không phải chuyện đùa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến hỏa kỳ lân giống như một đoàn cực lớn hỏa cầu hướng phía chính mình trước mặt xông đến như bay, thân ảnh lóe lên, ngự không phi khai mở. Trong nham động bốn đầu yêu linh tuy nhiên mỗi cái cương mãnh khủng bố thế nhưng bàn về thân pháp tốc độ, làm sao có thể so thượng Diệp Tiểu Xuyên. Cũng chính là cái này hang quá nhỏ thi triển không ra, nếu như là tại giữa ban ngày, sáng sổ càn khôn phía dưới, Diệp Tiểu Xuyên mới không sợ cái này bốn cái hỏa diễm yêu linh đâu, đánh không lại chẳng qua ta ngự không bay đến vạn trượng không trung, người đi lên cắn ta a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại không giống với, hang không lớn, thi triển không ra, muốn chạy chi đại cắt duy nhất cửa ra vào còn bị Tần Thị huynh đệ hai tên khốn kiếp kia ngăn chặn, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trực tiếp đối mặt tứ tượng yêu linh công kích. hối hận không có đem Vượng Tài mang đến a. Bàn về đùa lửa, Vượng Tài mới đúng lão tổ tông, bất luận là Hỏa Kỳ Lân hay là mặt khác ba cái yêu linh, đều là ngày mốt bị luyện hóa, cái đó so sánh với Vượng Tài loại này liền mới ra sinh ấp trứng lúc liền trực tiếp dùng hỏa diễm là thức ăn thần điều hỏa phượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có Vượng Tài tại bên người, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể chính mình kiên trì thượng, ỷ vào không gì sánh kịp tốc độ tại trong nham động chợt hiện đến chợt hiện đi. Hỏa Kỳ Lân tuy nhiên hung hãn, thế nhưng trong lúc nhất thời lại cầm Diệp Tiểu Xuyên không có bất kỳ biện pháp. Hỏa Kỳ Lân giận dữ thấy cái này tiểu nhân giống như đang cùng mình trốn miêu miêu, nó cũng không đuổi, há miệng liền đối với cửu đầu yêu xà gào thét hai tiếng, cửu đầu yêu xà cửu cái não đại bỏ qua, sau đó điên cuồng phun hỏa diễm, phong bế chín bất đồng phương hướng, lần này Diệp Tiểu Xuyên thân pháp yêu thế sẽ không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều lần Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác sắp bị ngọn lửa phun trong nội tâm giận dữ, không hề một mặt tránh né, vô phong kiếm thúc dục mấy trăm đạo kiếm khí bắt đầu bá bá bá hướng phía Hỏa Kỳ Lân cùng cửu đầu yêu xà đánh tới. Góc truyện audio.com, về phần xích diễm kim quy cùng hỏa diễm bát chảo quái, chúng chẳng qua là vây quanh Lưu Vân Tiên từ chỗ tảng đá phụ cận đi dạo, cũng không có công kích Diệp Tiểu Xuyên, cho nên Diệp Tiểu Xuyên nhất thời bán hội cũng không cố thượng chúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay Diệp Tiểu Xuyên ngưng kết thúc dục kiếm khí, đã không phải 10 năm trước có thể so sánh, kiếm khí không nhiều lắm, chỉ có 200-300 đạo, nhưng mỗi một chuôi uy lực so với 10 năm trước không biết to được bao nhiêu. Mấy trăm đạo kiếm khí qua lại xen kẽ toàn bộ bắn về phía cửu đầu xà cùng Hỏa Kỳ Lân, trong nháy mắt hai cái này đại gia hỏa đã bị bắn thành tổ ong, thế nhưng cái này tựa hồ một chút cũng không ảnh hưởng lực chiến đấu của bọn nó, trên người lỗ thủng một mực ở hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo nham thạch nóng chảy, còn mạo chữ hỏa diễm, hai đầu dị thú vậy mà không biết đau đớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thấy kiếm khí vô dụng, trong nội tâm nổi lên một hồi vô lực cùng tuyệt vọng. Vài đảo hỏa diễm lại lần nữa trùng kích mà đến, Diệp Tiểu Xuyên đã thân ở tuyệt địa, không cách nào tránh lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong tay vô phong bỗng nhiên chuyển động, gào to nói. Phong, đột nhiên vung lên vô phong, tại trước mặt tạo thành một ngọn gió tường, mấy đảo hỏa trụ ba phen mấy bận thậm chí nghĩ phá tan phong tường, thế nhưng này phong tường chính là tật phong kiếm ý ẩn chứa vô thượng phong áo nghĩa, làm sao có thể là chính là vài đảo hỏa diễm có thể đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Vân Tiên Tử ánh mắt chuyển động, thì thào nói. Tật phong kiếm ý tuổi còn trẻ, liền tìm hiểu tật phong kiếm ý đệ nhị trọng, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là địa vị. Huyền Thiên Tông lúc nào tại kiếm đạo phía trên có thể cùng Thương Vân kiếm phái đánh đồng. Nàng đối tật phong kiếm ý rất có hứng thú, bởi vì theo thiên vấn trong miệng biết được con của nàng Diệp Tiểu Xuyên sử dụng pháp bảo chính là một cây rất lợi hại là phong thuộc tính thần kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vào trước là chủ quan niệm làm cho nàng cho rằng cái này Lưu Manh là Huyền Thiên Tông đệ tử cho nên cũng không có sao con mình trên người phỏng đoán. Chỉ cảm thấy cái này Lưu Manh kiếm pháp kiếm quyết cũng mạnh phi thường, tuổi còn trẻ đã đưa thân làm lúc ấy cao thủ nhất Lưu cảnh giới. Chính mình dựa vào cảnh giới thượng ưu thế tuyệt đối, có lẽ có thể đánh bại hắn, thế nhưng chính mình truyền nhân thiên vấn, đoán chừng là đánh không lại cái này Lưu Manh. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.